Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Ừ, bánh tôm và cá mực viên ăn rất ngon. Cục cưng ăn liền 3 miếng đấy. Cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu của bánh bao nhai chóp chép. Rất rõ ràng còn chưa thỏa mãn. Sau khi khoe khoang xong, cậu bé suy nghĩ một lát. Lại bỗng nhiên ngoan ngoãn nói một câu với cái điện thoại sắp lớn hơn mặt mình. Ba ba, chủ Diệp hình như thích Ngọc Anh rồi. Bánh bao nhỏ nói xong, còn rất tự mình khẳng định gật đầu một cái. Cậu bé thường xuyên xem phim truyền hình trên TV với dì Lý nên cũng đã từng thấy qua. Có anh đại ca tỏ tình với chị đại mà mình thích. Sau đó hai người lúc ăn cơm xong, anh đại ca đã nhẹ nhàng lau miệng cho chị đại. Sau khi tiếng nói này rơi xuống, đường dây bên kia không có động tĩnh. Bánh bao nhỏ, mặt đầy nghi ngờ, kêu lên hai tiếng, ba ba, từ đầu đến cuối đều không được đáp lại. Bánh bao nhỏ lại tiếp tục kêu lên gọi ba, nhưng phát hiện ra điện thoại đã bị cúp. Bánh bao nhỏ bĩu môi. Ba ba thật là người thô lỗ, cất điện thoại di động vào trong túi. Bánh bao nhỏ rất thông minh, đạp xuống xối nước, sau đó nhón chân đẩy cửa ra. Lúc gần đến cửa, Diệp Tấn cũng đi tới. Thấy vậy anh ấy vội hỏi. Đậu đậu, cháu vừa nói chuyện với ai ở bên trong vậy? Anh mơ hồ có nghe được. Bên trong là giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của trẻ con. Không có nha. Bánh bao nhỏ nháy mắt, bảo bảo không có nói dối, không nói chuyện với ai, mà là nói chuyện với điện thoại. Diệp Tấn nghe xong, nhìn vào bên trong một chút, không có nửa bóng người, ở bên ngoài anh cũng không thấy có người nào tiến vào. Chỉ cho là thính giác của mình bị ảo giác, anh dắt cậu bé đến bồn rửa tay trước, đi thôi, rửa tay rồi trở về nào. Sau khi nướng nốt chỗ thịt cuối cùng còn sót lại, Diệp Tấn giơ tay gọi người phục vụ tới để tính tiền. Cả bàn có mỗi bánh bao nhỏ là ăn nhiều nhất. Cái bụng nhỏ ở dưới lớp quần áo cũng phồng to lên. Lam Ngọc Anh giúp cậu bé vuốt ve tiêu hóa. Một bên cảm kích nhìn về phía đối diện. Diệp Tấn, bữa cơm này khổ cho cậu rồi. Đều là một mình cậu nướng. Tớ với Đậu Đậu đều hưởng thụ ngồi ăn. Rất hân hạnh được phục vụ mỹ nữ cùng trẻ nhỏ. Diệp Tấn cười tươi. Chuyện xuyên nhanh sau khi rời khỏi nhà hàng. Diệp Tấn đề nghị đưa hai mẹ con họ trở về trước. Chẳng qua vừa mới tới lề đường. Còn chưa kịp chờ taxi đến đón. Một chiếc Land Rover màu trắng đột ngột phanh gấp và dừng lại ở ngay trước mặt họ. Tốc độ xe thật nhanh. Xem bộ dáng này chắc là vội vàng chạy tới. Xe phanh gấp khiến cho bánh xe phát ra âm thanh chói tại khi ma sát trên mặt đất. Người lái xe mở cửa xe ra. Thân hình cao lớn của Hoàng Trường Minh lọt vào trong tầm mắt. Bánh bao nhỏ kêu lên một tiếng. Rất đại lượng không? Ba ba, trách ba đã cúp điện thoại của mình. Lam Ngọc Anh thấy anh đột nhiên xuất hiện, thì không ngừng kinh ngạc. Hoàng Trường Minh, anh tại sao lại ở chỗ này? Nếu như nhớ không lầm, lúc sáng có nghe anh gọi điện thoại cho Phan Duy. Hình như có rất nhiều lịch trình, đều rất quan trọng không thể hủy bỏ. Tới đón em cùng con trai về nhà. Cách Trương.